Vậy thì không thể là cô ở sau lưng giở trò quỷ được. Không phải cô ta, vậy là ai? Tiểu Như sao? Không có khả năng. Con bé ngu ngốc đó không đủ đầu óc để làm loại chuyện này. Rốt cuộc là ai? Ôn Minh nói chuyện với Lâm Thục Vân xong thì thấy Tạ Minh San vẫn còn đang ngẩn người, càng không vui hơn, tức giận ra lệnh. Tạ Minh San, cô nói cho tôi. Ba, con... Tạ Minh San bị dọa đến hồi thần. Trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nên nói thế nào mới tốt. Ánh mắt cầu khẩn nhìn về phía Ôn Thiếu Hoa, nhưng hắn căn bản không thèm quan tâm đến cô. Mặc dù Ôn Thiếu Hoa không truy cứu chuyện cô hãm hại Tạ Thiên Ngưng, nhưng thái độ của hắn đối với cô cũng thay đổi rất nhiều, trở nên rất lạnh. Tạ Minh San, chẳng lẽ là vừa rồi cô lại ức hiếp Thiên Ngưng hả? Ba, con không có. Bên cạnh chị họ có người đi cùng. Con làm sao dám bắt nạt chị ấy? Mà không, con còn bị chị ấy đẩy ngã, chật chân nữa này. Tôi tin Thiên Ngưng sẽ không vô duyên vô cớ đẩy cô. Nhất định là cô làm chuyện gì đó khiến nó rất tức giận. Hừ. Ba, con không có, con thật sự không có. Bây giờ người nhà họ Ôn dường như không còn tin lời cô nói. Sau này cô làm sao ở dưới cái mái hiên này đây? Xem ra cô đi nhầm một nước cờ rồi. Chính là quá mức gấp gáp đi khoe ra thân phận thiếu phu nhân nhà giàu của mình, làm cho người nhà họ Ôn mất hứng rồi. Mặc kệ cô có hay không, cô chỉ cần nói cho tôi biết vừa rồi gặp Thiên Ngưng ở đâu. Con nhìn thấy chị ấy ở một công ty bách hóa. Lúc đó chị ấy đang cùng bạn trai mình đi mua quần áo. Con liền nói với chị ấy mấy câu, chỉ vậy thôi. Tạ Minh San trả lời ngắn gọn, không muốn nói tình huống thật sự ra. Bây giờ nói ra chân tướng, chỉ sợ cô sẽ lại càng thảm hại hơn. Thôi đi, ngày kia nhất định sẽ gặp được Thiên Ngưng. Ông không cần phải phí tâm tư tìm nó nữa. Lâm Thục Vân cảm thấy thật mệt mỏi, không muốn nói nhiều nữa. Ôn gia từ khi Tạ Thiên Ngưng hủy bỏ hôn ước trở đi, bắt đầu xáo trộn. Bây giờ lại còn phải đối mặt với nguy cơ của Ôn thị. Thật không biết bọn họ có chịu đựng nổi không. Mẹ, sao ngày kia nhất định sẽ gặp được chị họ? Tạ Minh San không hiểu lắm ý nghĩa của những lời này, nên muốn hỏi cho rõ. Kết quả vừa hỏi, lập tức đưa tới ánh mắt lạnh lùng của ba người, làm cô sợ tới mức đổ mồ hôi lạnh khắp người. Chẳng lẽ cô hỏi một câu không nên hỏi sao? Ôn Thiếu Hoa đứng lên, mặt không chút thay đổi nói một câu. Ba, mẹ, con đi mua quà. Nói xong cũng không nhìn Tạ Minh San một cái, liền đi ra cửa. Một đứa con gái mà sinh nhật của ba mình cũng không nhớ rõ, thì có thể tốt hơn chỗ nào chứ? Khó trách Tạ Chính Phong yêu thương Tạ Thiên Ngưng hơn, thì ra nguyên nhân là ở đây. Tạ Minh San cảm thấy một luồng hơi thở thật lạnh lẽo, giống như là làm sai cái gì. Nhìn bóng lưng Ôn Thiếu Hoa rời đi, mãi cho tới khi hắn biến mất, lúc này mới thu hồi tầm mắt, ậm ừ hỏi Lâm Thục Vân. Mẹ, có chuyện gì vậy? Lâm Thục Vân còn chưa trả lời, Ôn Minh liền đứng lên, vừa đi lên lầu vừa nói mát. Xem ra sinh nhật về sau của tôi cũng không mong có người sẽ nhớ rồi. Sinh nhật ai? Tạ Minh San có chút phản ứng không kịp, nhìn thấy chỉ còn một mình Lâm Thục Vân, bèn hỏi lại. Mẹ, ngày kia là sinh nhật của ai? Lời này làm cho Lâm Thục Vân khinh thường, chán ghét nhìn cô, châm biếm. Ngay cả sinh nhật của ba mình mà cũng không nhớ. Cô làm con gái cái kiểu gì vậy? Chẳng lẽ ngày kia là sinh nhật ba ba? Mẹ, thật xin lỗi, con mới vừa gả đến Ôn gia, con không biết khi nào là sinh nhật ba ba. Là sơ sót của con nên sớm hỏi Thiếu Hoa mới phải, con xin lỗi. Tạ Minh San tưởng rằng là sinh nhật Ôn Minh, cười xòa nhận lỗi. Nhưng lời xin lỗi của cô lại làm Lâm Thục Vân càng chán ghét và bất mãn hơn. Lâm Thục Vân đứng lên, không muốn nói chuyện với người như vậy nữa. Trước khi đi bỏ lại một câu lạnh lẽo. Là sinh nhật ông ba Tạ Chính Phong của cô. Ngay cả sinh nhật của ba mình mà cũng không nhớ được. Thật không biết trong đầu cô chứa cái gì. Mỗi ngày cũng chỉ biết ăn chơi. Cô còn biết được cái gì nữa? Mẹ, con... Tạ Minh San lúng túng vô cùng, trong lòng vừa vội vừa hoảng, toàn bộ lẫn lộn hết, muốn giải thích với Lâm Thục Vân, nhưng bà không nghe, cũng đi lên lầu luôn. Ngày kia chính là sinh nhật ba ba, sao không ai nói cho cô?

Trừ mới vừa rồi tát Ôn Thiếu Hoa một cái kia ra, cô không biết mình còn làm gì quá đáng hơn nữa. Hơn nữa, Ôn Thiếu Hoa đáng bị như vậy. Bớt ở đây giả bộ thanh thuần cho tôi đi. Cô mới rời khỏi Thiếu Hoa không tới một tháng, lập tức đã có bạn trai mới. Nhất định là trước đã sớm phản bội Thiếu Hoa, bằng không làm sao có thể trong thời gian ngắn ngủi mà có bạn trai. Rõ ràng chính là cô phản bội Thiếu Hoa trước, lại muốn giả bộ vô tội, nói là Thiếu Hoa từ bỏ cô, sau đó mang theo người đàn ông của cô đến hôn lễ náo loạn. Tạ Thiên Ngưng, như vậy còn không quá đáng hay sao? Cô đã sớm có ý giải trừ hôn ước, chỉ là đang đợi thời cơ mà thôi. Bác gái, nếu như bác nhất định tính thời gian, vậy thì được, cháu tính cho rõ ràng cho bác xem. Xin hỏi, Ôn Thiếu Hoa cùng Tạ Minh San lén lút lui tới đã bao lâu, bác biết không? Lúc trước, bị Tạ Minh San đổ oan chuyện bị phỏng, cô đã cảm thấy đủ uất ức. Nhưng giờ chuyện đã rõ ràng, thì cô lại bị khoác lên tội danh nghiêm trọng hơn. Cô đâu trêu ai ghẹo ai mà phiền toái không ngừng tìm đến, càng làm cho trái tim cô tan nát. Chính là chuyện oan uổng này là do bậc trưởng bối 10 năm qua cô kính trọng khoác lên người cho cô. Cô và người đàn ông này biết nhau từ nhỏ. Như vậy, thời gian so với Thiếu Hoa cùng Minh San lén lút lùi tới, dài hơn chứ? Không sai, chúng cháu biết nhau từ nhỏ. Nhưng 16 năm trước, anh ấy đã rời đi. Hơn một tháng trước mới từ Anh Quốc trở lại. Hơn nữa, chúng cháu chỉ tình cờ gặp nhau. Thử hỏi lúc nào thì cháu chạy đến Anh Quốc đi quyến rũ anh ấy. Hơn nữa, cái bác biết rõ cháu chưa từng cùng người đàn ông khác lén lút lui tới. Không phải sao? 10 năm này, cô căn bản là không có thời gian đi đâu. Chuyện này... Lần này Lâm Thục Phân cứng họng, bởi vì bà biết Tạ Thiên Ngưng 10 năm này căn bản là không có xuất ngoại. Bác gái, cháu có thể nói một cách chắc chắn cho bác biết. Cháu làm vị hôn thê của Ôn Thiếu Hoa 10 năm, chưa từng làm bất kỳ chuyện gì có lỗi với anh ta. Bác có thể hỏi anh ta một chút xem, cháu chăm lo cuộc sống cho anh ta như thế nào. Mỗi ngày cháu trừ làm việc ra còn chăm lo cuộc sống cho anh ta. Ngoài ra, còn chăm sóc cho các bác, ngay cả thời gian chăm chút cho mình cũng không có. Sao lại có thời gian đi quyến rũ đàn ông khác? Những năm gần đây, cháu tận lực làm tốt từng việc một, ngay cả thời gian ăn cơm cũng không có. Các bác có biết điều đó không? Vì vậy mà cháu bị đau dạ dày. Những lúc cháu đau bụng vì bị đói, bác đi hỏi xem, còn bác lúc đó, anh ta có nửa phần quan tâm đến cháu không? Cháu làm thêm giờ về muộn, anh ta có lần nào đi đón cháu chưa? Anh ta chưa bao giờ, thậm chí ngay cả xe của anh ta, cháu cũng không được ngồi qua lấy một lần. Cháu hao phí 10 năm thanh xuân, không chỉ có đổi lấy anh ta vứt bỏ cháu, mà còn đổi lấy một đống tội danh, có đáng hay không? Cũng bởi vì anh ta từ bỏ cháu, cháu mới không cần hao phí một phút giây nào trên người anh ta. Cho nên cháu mới có thời gian cho riêng mình, triệt để thay đổi bản thân mình. Cũng bởi vì như thế cháu mới biết, 10 năm qua cháu sống quá uổng phí rồi. Tạ Thiên Ngưng nói ra những oan ức cùng oán giận trong lòng, nước mắt không nhịn được chảy ra. Bác... Lâm Thục Phân càng không phản bác được, đành phải cúi đầu câm nín. Bác gái, mọi người thật rất ích kỷ, rất ích kỷ. Ban đầu lúc cháu bị Tạ Minh San đổ oan, mọi người nói cháu thế nào? Hiện tại biết cháu bị oan, lại gán tội danh khác lên lưng cháu. Chẳng lẽ tất cả đều là lỗi của cháu? Mọi người không ai có gì sai sao? Ôn Thiếu Hoa nghe những lời này, nhớ tới 10 năm qua, trong trí nhớ của hắn. Hắn thật đúng là không quan tâm cô lấy một lần. Những năm gần đây, hắn chỉ quan tâm chăm sóc cho Tạ Minh San, còn lại căn bản là không có suy nghĩ nhiều. Hiện tại nhớ tới mới phát hiện ra, thì ra người đáng ra hắn phải quan tâm là Tạ Thiên Ngưng. Vậy mà dường như khi hắn biết được thì đã quá muộn. Ôn Minh nghe ra rất uất ức trong lời nói của Tạ Thiên Ngưng, bèn đi tới, đầy áy náy và nói. Thiên Ngưng, là chúng ta không tốt, chúng ta thực sự xin lỗi cháu. Những năm này đã khiến cháu chịu nhiều uất ức, thật xin lỗi. Lâm Thục Phân nghe thấy Ôn Minh nói xin lỗi mấy lần, trong lòng bực bội. Bà cảm thấy không cần phải nói lời xin lỗi, vì vậy nhỏ giọng oán trách. Rõ ràng là bản thân không giữ được người đàn ông của mình, lại lắm lời chối bỏ, buồn cười. Lâm Thục Vân, bà câm miệng cho tôi. Ôn Minh giận dữ gào lên. Tôi nói sự thật thôi, tôi nói sai chỗ nào? Hai người ở chung một chỗ,